Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn đương nhiên không phải là một nàng tiên nhỏ, nhưng cô cũng không cố ý nói cho Giản Tiếu Tiếu biết mình là nhân vật trong game. Chỉ khẽ cong khóe môi, nói với Giản Tiếu Tiếu, nhưng chị không phải là tiên nhỏ, cũng không phải là chị ma. Vậy em nghĩ chị là gì? Câu này quả thực làm khó Giản Tiếu Tiếu rồi. Bởi trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ chị ma chính là một con ma. Nhưng giờ chị ấy đã nói mình không phải ma cũng không phải tiên. Vậy thì cái gì có thể ẩn thân, có thể nhắn tin đến điện thoại của mình, lại còn có thể giúp mình tập luyện? Chị ấy rốt cuộc là một dạng tồn tại thế nào chứ? Em đoán không ra, chị nói thẳng cho em biết đi. Đoán không ra thì thôi vậy. Bạch Mạn không định nói cho Giản Tiếu Tiếu biết sự thật rằng cô là người chơi, còn Giản Tiếu Tiếu là nhân vật trong game. Bởi vì trong mắt cô, Tiếu Tiếu bây giờ giống như một con người thực sự. Hơn nữa chính Tiếu Tiếu cũng không biết mình là nhân vật trong game. Nếu để em ấy biết được sự thật này, Bạch Mạn không chắc liệu có kích hoạt bug nào đó trong game hay khiến Tiếu Tiếu bị ảnh hưởng tâm lý không thể hồi phục hay không. Dù suy nghĩ đó nghe có vẻ phi lý, nhưng không hiểu sao, Bạch Mạn lại không dám đánh cược. Chị đúng là đồ xấu xa, đến cả thân phận của mình cũng không chịu nói cho em biết. Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, vô cùng không vui, nàng chỉ là rất muốn biết người chị luôn âm thầm bảo vệ mình là ai mà thôi. Bạch Mạn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói thật. Chị nghĩ rồi sẽ có một ngày em tự mình phát hiện ra. Hoặc là đợi đến khi em debut, chị sẽ nói cho em biết chị là ai và chị là gì. Nếu em không chê, thì sau khi em debut, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Dĩ nhiên là chị phải luôn bên em rồi. Giản Tiếu Tiếu cũng không nghĩ sâu xa tại sao mình lại có thể nói ra một yêu cầu có vẻ quá đáng như vậy một cách đương nhiên. Nếu nàng chịu suy nghĩ kỹ, có lẽ sẽ nhận ra bản thân phụ thuộc vào Bạch Mạn đến mức nào, tình cảm dành cho chị ấy sâu đậm đến mức nào. Nhưng Bạch Mạn lại chẳng thấy yêu cầu đó quá đáng chút nào. Thậm chí nụ cười bên môi còn ngọt ngào hơn lúc trước. Cô đáp lại lời hứa của mình, chỉ cần em vẫn muốn chị bên em, vậy thì chị nhất định sẽ luôn ở bên em. Dù là lúc em tham gia tuyển chọn, hay khi em đã debut trở thành minh tinh, thậm chí đến vài chục năm sau khi em rút khỏi giới giải trí, chị vẫn sẽ luôn bên em, cùng em hạnh phúc, cùng em trưởng thành. Sở dĩ Bạch Mạn đưa ra lời hứa như vậy là bởi vào thời khắc này, Giản Tiếu Tiếu trong lòng cô đã không còn đơn thuần là một nhân vật game nữa. Giữa hai người đã hình thành một mối liên kết tình cảm, khiến cô không thể dễ dàng xóa game như lúc ban đầu nữa. Giản Tiếu Tiếu dù vẫn chưa biết thân phận và loài thật sự của chị, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bởi những lời chị nói chẳng khác nào một liều thuốc trấn an, đánh tan mọi lo lắng trong nàng. Sau đó, Giản Tiếu Tiếu cũng bắt đầu tỏ tình lại với Bạch Mạn. Em cũng sẽ luôn ở bên chị, mãi mãi mãi mãi luôn. Hai người lại tiếp tục trò chuyện thêm vài câu đầy cảm xúc. Sau đó vì trời đã khuya nên đành tạm biệt nhau để đi ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên. Năm người trong ký túc xá lớp A đồng loạt nằm ì trên giường. Đến khi chuông báo lần hai reo lên, Ngạo Băng mới ngồi dậy, xoa trán, nhìn bốn người còn lại và nói, đừng ngủ nữa, hôm nay bắt đầu nhiệm vụ mới rồi, không thể đi trễ đâu. Một lúc sau, mọi người lần lượt thức dậy, rất ăn ý thay phiên nhau sử dụng bồn rửa mặt và nhà vệ sinh. Sau đó, ai nấy đều trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng nhau đến hội trường ghi hình của chương trình. Giả Mộ nhìn tất cả thực tập sinh đã có mặt đông đủ, mỉm cười nói, chào mọi người, một vòng thi mới lại sắp bắt đầu. Lần công diễn này kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục bỏ phiếu và chúng ta sẽ loại 30 thí sinh có thứ hạng thấp nhất. toàn bộ thực tập sinh lập tức xôn xao náo loạn, đặc biệt là những người lần trước nằm ngoài top 30. Có vài thí sinh tâm lý yếu, thậm chí bật khóc ngay tại chỗ. Tôi biết mọi người đều rất lo lắng và bất an. Giả Mộ thở dài một hơi, mỗi lần thi đấu và công diễn đều vô cùng khốc liệt. Bởi vì cuối cùng chúng ta chỉ có thể chọn ra 5 thực tập sinh debut. Nhưng tôi thật lòng hy vọng mọi người có thể điều chỉnh lại tâm lý, nghiêm túc đối mặt với từng lần công diễn và thi đấu. Bởi vì các bạn không bao giờ biết được liệu có phải chính vòng này sẽ là lúc các bạn tỏa sáng và thu hút được ánh nhìn của khán giả hay không. Vì vậy đừng từ bỏ, đừng hoảng loạn, hãy thể hiện trạng thái tốt nhất của bản thân. Đừng để cơ hội quý giá này cuối cùng chỉ còn lại sự hối tiếc. Mọi người dần ổn định lại cảm xúc, nụ cười trên mặt Giả Mộ cũng trở lại. Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi, thì tôi xin tuyên bố quy tắc thi đấu vòng này. Các thực tập sinh phía dưới đồng loạt nói đã sẵn sàng. Nên Giả Mộ bắt đầu giải thích luật thi đấu. Vòng thi lần này là đối đầu vị trí trong nhóm. Sẽ có 3 vị trí là hát, nhảy và rap để mọi người lựa chọn. Mỗi vị trí có 3 bài hát. Các bạn hãy chọn bài mà mình thấy phù hợp và giỏi nhất. Thứ tự lựa chọn sẽ dựa trên thứ hạng hiện tại. Và thí sinh đứng hạng nhất trong mỗi bài hát sẽ tự động được đảm nhiệm vị trí center. Cuối cùng Giả Mộ công bố quy tắc cộng điểm. Lần này, chỉ thí sinh có số phiếu trực tiếp cao nhất trong mỗi nhóm mới được cộng thêm 100.000 phiếu, vì vậy hãy cân nhắc kỹ khi chọn bài hát và nhóm. Bởi vì điều đó có thể ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của các bạn. Tiếp theo là thời gian để chương trình cho các thí sinh thảo luận. Giản Tiếu Tiếu chăm chú nhìn vào màn hình với 9 bài hát. Suy nghĩ nên chọn vị trí nào và bài nào. Tuy nhiên, điều đầu tiên cô cảm thấy là lần này nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều. Ít nhất thì không cần vừa hát vừa nhảy. Chỉ cần chọn một trong 3 kỹ năng. Hát, nhảy hoặc rap là đủ. Quý Hân Nguyệt đảo mắt một vòng, rồi nói với 4 người bạn thân bên cạnh. Mọi người có muốn 100.000 phiếu đó không? Câu hỏi này đúng là kiêu ngạo đấy. Thịnh Diễm nhớn mày nhìn cô nàng. Ai mà không muốn? Nếu em không cần thì chọn nhảy với chị đi. Quý Hân Nguyệt vỗ tay một cái. Thật ra em đang nghĩ, hay là chúng ta làm một chuyện lớn, 5 đứa mình cùng chọn một bài hát. Dù chỉ có một người được cộng 100.000 phiếu, nhưng tụi mình chưa từng biểu diễn chung bao giờ. Nếu cùng nhóm thì quãng thời gian luyện tập sắp tới tụi mình có thể luyện cùng nhau luôn. Mọi người, thật ra theo suy nghĩ thông thường, 5 người chơi thân lại đang nằm trong top 5, thì nên tách ra chọn 5 bài hát khác nhau để tránh trùng bài, nhằm tối đa hóa khả năng cả 5 người đều có thể được cộng thêm phiếu. Nhưng không thể phủ nhận, ý tưởng của Quý Hân Nguyệt rất hấp dẫn, đặc biệt là việc được luyện tập cùng nhau, quả thật rất cám dỗ. Tôi rung động rồi đó. Thịnh Diễm là người đầu tiên giơ tay đồng ý. Dù tôi không dám chắc sau vòng này vẫn nằm trong top 5, nhưng chắc cũng không rớt khỏi top 30 đâu. Nếu yêu cầu của chúng ta chỉ cần giữ được trong top 30. Bùi Huyền cũng động lòng. Vậy thì đề nghị này cũng không phải không thể suy xét. Ngao Băng cũng gật đầu. Phân tích lý trí hơn nhiều. Hơn nữa, nếu top 5 cùng chọn một bài hát, sẽ tạo ra siêu nhiều chủ đề để bàn tán, lượt phát chắc chắn cao. Số phiếu thật sự vẫn là do khán giả bỏ sau khi phát sóng. Đó mới là phần lớn. Thời lượng phát sóng càng nhiều, khán giả càng đông, phiếu của tụi mình cũng sẽ tăng. Có khi lần cộng 100.000 này chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Giản Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn 4 người bọn họ, cuối cùng nói: vậy thì chúng ta tuyệt đối không được chọn rap. Rap chắc chắn lại phải đọc lại phải nhảy. Khó quá đi mất, khó quá đi mất. 4 người còn lại ban đầu chỉ biết giờ khóc giờ cười. Định trêu chọc nàng một trận, nhưng sau đó nghĩ đến bộ dạng năm âm không chuẩn lại còn tay chân lóng ngóng của Giản Tiếu Tiếu, lập tức cảm thấy nàng thật sự rất thông minh. Chọn vũ đạo đi, Ngạo Băng quyết định, năm người chúng ta đều tương đối giỏi nhảy. Chỉ có hai bé thụ này hơi yếu một chút, nhưng sau khi luyện tập chắc chắn cũng sẽ thể hiện rất tốt. Vẫn nên chọn nhảy, dù sao thì nhảy hiện đại lên sân khấu sẽ bùng nổ hơn. Bốn người còn lại liên tục gật đầu đồng ý, nửa tiếng sau. Giả Mộ một lần nữa bước lên sân khấu, mỉm cười nhìn mọi người nói. Mọi người đều suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta sắp bắt đầu lựa chọn rồi đấy nhé. Mọi người vừa hồi hộp vừa phấn khích. Hơn nữa phần lớn các thí sinh có mặt ở đây đều không muốn vào chung nhóm với 5 người đứng đầu lớp A vì 5 người họ bất luận là thực lực hay sức hút đều quá mạnh. Nếu ở cùng nhóm với họ thì gần như không có cơ hội giành được vé cộng điểm. Dĩ nhiên, những thí sinh có thứ hạng thấp và ít được chú ý lại rất mong được vào cùng nhóm với họ. Vì được tiếp xúc nhiều với họ sẽ có khả năng được chú ý nhiều hơn. Từ đó nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Ít nhất lần công diễn trước, nhóm của Giản Tiếu Tiếu đã có 2 người được hưởng ánh hào quang của nàng. Sau đó Giả Mộ gọi tên Giản Tiếu Tiếu, bảo nàng chọn bài hát mà mình muốn. Giản Tiếu Tiếu nở một nụ cười đầy thần bí, bước đến trước một bài hát tiếng Anh. Đó là một ca khúc vũ đạo điển hình. Tiếu Tiếu lần này lại muốn làm mới nhận thức của chúng ta sao? Chuẩn bị biểu diễn nhảy hiện đại à? Giả Mộ cười hỏi nàng. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, sau đó cười càng giống một chú chuột nhắt giấu đầy hạt dẻ trong má. Nhưng việc em chọn nhảy so với mấy chuyện sắp tới, căn bản không đáng để mọi người chú ý đâu. Sự tò mò của mọi người lập tức bị nàng khơi dậy. Tiếu Tiếu nói vậy khiến tôi thấy rất kỳ lạ. Vậy tôi phải xem sau đó có chuyện gì khiến chúng ta kinh ngạc thật không đây? Sau đó Giả Mộ gọi người thứ hai là Bùi Huyền. Kết quả là Bùi Huyền gần như không cần suy nghĩ, cứ thế lao thẳng về phía Giản Tiếu Tiếu. Toàn bộ các thực tập sinh lập tức phát ra tiếng hô kinh ngạc. Hai người họ lại vào cùng một nhóm. Chẳng lẽ hai người họ muốn tranh giành một suất cộng phiếu à? Lần này Giản Tiếu Tiếu chắc không được cộng phiếu rồi. Dù sao Bùi Uyển có nền tảng vũ đạo cơ mà. Ngay cả Giả Mộ cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi phỏng vấn Bùi Uyển xong lại gọi tên người thứ ba là Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt cười gian như thể đang chơi trò đùa dai. Rồi cũng chạy thẳng tới chỗ Giản Tiếu Tiếu và Bùi Uyển. Wow, cả hội trường lại lần nữa ồn ào náo động. Họ định làm trận đánh nhau giữa thần tiên với nhau à? Tôi tự nhiên có một dự cảm chẳng lành. Tôi cũng đoán được cậu nghĩ gì rồi. Nhưng nếu thật sự là như chúng ta nghĩ, thì ít ra đối với chúng ta cũng là chuyện tốt đó chứ. Ngay cả Giả Mộ cũng nói, mấy em nói thật đi, mấy em có đang làm chuyện gì mờ ám không đó? Quý Hân Nguyệt cười rạng rỡ đầy thần bí, dù sao thì chút nữa cũng sẽ rõ cả thôi. Giả Mộ lập tức nhìn sang người thứ tư là Thịnh Diễm. Thịnh Diễm nở một nụ cười quyến rũ, dù đang mang giày vải do chương trình phát, nhưng khí chất bước đi vẫn không khác gì đang đi giày cao gót. Rồi tiến thẳng về phía ba người Giản Tiếu Tiếu. Trời ơi, rốt cuộc lớp A của họ định làm cái gì vậy? Họ không sợ mất 10 vạn phiếu rồi rớt khỏi top 5 à? Tôi thật không hiểu họ là quá tự tin hay quá ngốc nữa. Cuối cùng, có một thực tập sinh đầu óc tỉnh táo nói. Dù sao thì 5 người họ chắc chắn sẽ không bị loại đâu. Không thể nào rớt khỏi top 30 được. Nghĩ thông điểm này rồi, mọi người đều im lặng. Có lẽ thế giới này vốn dĩ đã không công bằng như vậy. Có người vì một suất đi tiếp mà đánh đổi tất cả. Cuối cùng chỉ có thể rời sân khấu trong tiếc nuối. Nhưng cũng có người trong chương trình này lại giống như đang chơi trò chơi. Vừa nhẹ nhàng vừa thong dong. Cuối cùng, người thứ năm là Ngạo Băng. Quả nhiên cũng chọn vào cùng một nhóm. Chỉ có mình tôi thấy ghen tị với tình bạn của họ thôi sao? Có người nói, dù là vé cộng phiếu hay vị trí center thì đều chỉ có một. Nói cách khác, trong 5 người họ chỉ có 2 người có thể được lợi trong lần công diễn này. Nhưng họ vẫn chọn cùng vào một nhóm. Nếu không phải vì tình cảm sâu đậm thì sao họ lại phải tự buộc mình vào nhau mà giày vò thế này chứ? Đúng đó, 5 người họ đúng là những đứa trẻ được ông trời ưu ái thật mà. Không chỉ có thể đạt thành tích tốt trong chương trình, mà còn kết được những người bạn tốt như vậy. Thật sự quá may mắn, quá hạnh phúc rồi, ngay cả Giả Mộ cũng nói. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm người khởi xướng cho chương trình tuyển chọn này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy top 5 cùng chọn một sân khấu. Tôi cho rằng các em đã đạt được thứ quý giá nhất trong chương trình này. Còn quý giá hơn cả suất debut, đó chính là tình bạn giữa các em. Quý Hân Nguyệt lập tức phấn khích giơ cả hai tay lên. Tình bạn muôn năm, em yêu các bạn của em. Thịnh Diễm và Ngạo Băng nhìn nhau một cái. Ngạo Băng lạnh nhạt lên tiếng. Bạn của em chỉ yêu Giản Tiếu Tiếu thôi. Giản Tiếu Tiếu liền phì cười khúc khích như một đứa ngốc, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Quý Hân Nguyệt lập tức giống như một con mèo bị chọc giận, nhảy bổ lên người Ngạo Băng, há miệng định cắn. Ngạo Băng giơ tay ra đẩy mặt cô nàng ra, mặt không biểu cảm. Nước miếng của em bẩn quá, tránh xa tôi ra một chút. Quý Hân Nguyệt càng gào to hơn. Các thực tập sinh bên dưới nhìn thấy cảnh này đều bật cười ha ha. Sau đó Giả Mộ bước ra ngăn lại. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Tôi nghĩ các thực tập sinh phía dưới chắc chắn rất cảm ơn các em vì đã nhường ra 4 vị trí cộng phiếu và 4 vị trí center. Các thực tập sinh bên dưới lập tức thi nhau cảm ơn bọn họ. Biết ơn vì có các cậu. Cảm ơn ba ba nha. Những lựa chọn sau đó thì không có gì nổi bật lắm. Nhưng vì mấy người kia đã nhường lại nhiều vị trí nên khi đến lượt chọn thì bầu không khí của mọi người vẫn rất vui vẻ. Tuy nhiên, theo thiết lập ban đầu thì một bài hát chỉ được tối đa 6 người chọn. Và người cuối cùng sẽ được quyền chọn tự do. Tức là sẽ có một nhóm có 7 người. Dù vậy, phần lớn thực tập sinh cũng không bất mãn gì với quyền lợi đặc biệt của người đứng cuối bảng. Dù sao thì người ấy cũng đã rất thảm rồi mới rơi vào hạng cuối. Ở chung lâu như vậy cũng nảy sinh chút tình cảm, nên mọi người sẵn sàng để cô ấy có thêm một chút lựa chọn. Điều khiến người ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy hợp lý là gần như không ai chọn nhóm của Giản Tiếu Tiếu cả. Một vài thí sinh có thứ hạng rất sát ranh giới trong lần trước vốn dĩ định chọn một trong top 5 để kết thân. Hy vọng có thể dựa vào danh tiếng của họ để hút thêm chút fan. Nhưng giờ tất cả các thực tập sinh lớp A đều tụ tập chọn cùng một bài hát. Vậy thì người ngoài chen vào nhóm họ chắc chắn sẽ bị gạt ra rìa. Chưa biết chừng còn bị khán giả so sánh đến thảm hại rồi sinh ra ấn tượng xấu. Vì vậy bây giờ chẳng ai còn muốn chọn nhóm của Giản Tiếu Tiếu nữa. Cuối cùng, Đàm Tú rón rén bước tới, nhìn Giản Tiếu Tiếu nói. Tớ, có thể chọn nhóm của cậu không? Nhưng mà tớ ngốc lắm. Giản Tiếu Tiếu liếc nhìn 4 người còn lại. Họ đều gật đầu. Thịnh Diễm còn lườm Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu một cái đầy ghét bỏ. Em yên tâm đi. Ở đây cũng có 2 người cực kỳ ngốc, chắc chắn em sẽ tìm được cảm giác tồn tại và cảm giác thuộc về. Đàm Tú bật cười khẽ khàng, thực ra thứ hạng của cô gái này rất nguy hiểm. Lần trước cũng là nhờ hưởng chút ánh sáng từ Giản Tiếu Tiếu nên mới nhận được nhiều phiếu như vậy để lọt vào top 55. Tâm lý của cô gái này lần này và lần trước giống hệt nhau. Đều xem lần công diễn này là cơ hội biểu diễn cuối cùng. Nếu thật sự là lần cuối, thì muốn biểu diễn cùng nhóm mạnh nhất, cô gái này muốn để lại kỷ niệm đẹp nhất trên sân khấu. Hơn nữa, lần này quy tắc đánh giá là mỗi nhóm chỉ có một người có phiếu cao nhất được cộng phiếu. Cho nên dù cô gái này có thể hiện kém, kéo thành tích của nhóm xuống, thì cũng chỉ khiến phiếu của riêng thấp sẽ không ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhóm. Đương nhiên, điều quan trọng nhất, và quan trọng nhất là cô gái rất thích Giản Tiếu Tiếu. Cũng rất thích bầu không khí của nhóm này. Người cuối cùng hạng 55 cũng không chọn nhóm của Giản Tiếu Tiếu nên đội hình cuối cùng của nhóm này gồm Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt, Bùi Uyển, Thịnh Diễm, Ngạo Băng và Đàm Tú. Sau khi kết thúc phần lựa chọn, mọi người được phân vào các phòng luyện tập riêng. Vì nhóm của Giản Tiếu Tiếu là nhóm có thành tích tốt nhất ở vòng trước nên điều kiện luyện tập của họ cũng là tốt nhất. Phòng tập lớn nhất. Sau khi vào phòng tập, chương trình đưa cho họ một chiếc USB. Trong này là bản biên đạo của bài hát các em chọn. Trong vòng một tuần tới, các em cần học thuộc và làm quen với điệu nhảy này. Một tuần sau sẽ lên sân khấu biểu diễn. Thế là 6 người bắt đầu vừa xem vừa phân tích vũ đạo. Việc phân tích động tác được giao cho Ngạo Băng và Bùi Uyển. Còn Thịnh Diễm thì dẫn ba bạn thụ ngồi một góc chia nhau ăn vặt. Cái này chẳng phải là cánh gà chiên mà nhà ăn làm tối qua sao? Đàm Tú ngơ ngác nhìn miếng cánh gà chiên đầy dầu mỡ kia. Quý Hân Nguyệt cười đắc ý. Nhiều người vì giảm cân nên không ăn cánh gà. Cô chú nhà ăn bảo còn dư nhiều lắm. Thế là tớ nhờ cô giữ lại cho tớ. Sáng nay đi lấy luôn. Cô ấy tốt lắm. Cánh gà này sáng nay được chiên lại lần nữa. Bên ngoài vẫn giòn giòn đó. Nhưng các cậu không sợ mập lên à? Đàm Tú rất thắc mắc và hoang mang. Vì những thực tập sinh khác trong chương trình đều đang giảm cân. Mỗi ngày đều bị máy quay ghi hình. Nếu tăng cân hay thân hình xấu đi sẽ ảnh hưởng đến số phiếu. Nhưng nhóm bọn tớ tuần này chọn bài nhảy mà. Phải học điệu nhảy này cho giỏi. Cường độ vận động chắc chắn sẽ rất lớn. Mà vận động cỡ đó không ăn thêm chút đồ ăn nhiều năng lượng thì kiểu gì cũng kiệt sức mà ngất xỉu thôi. Như thế thì lỗ lắm. Quý Hân Nguyệt nói cực kỳ có lý. Đàm Tú cảm thấy hình như mình bị thuyết phục rồi. Sau đó cũng bị nhét cho một cái cánh gà. Cô gái này có chút ngại ngùng. Quay đầu nhìn về phía Bùi Uyển và Ngạo Băng. Hay là chúng ta đợi hai người kia một chút nhỉ? Hoặc là cùng nhau học nhảy luôn. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lập tức nhìn Đàm Tú với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng vũ đạo lần này không phải bản hướng dẫn phân tách từng động tác đâu. Mà cũng không có giáo viên dạy nhảy trực tiếp chỉ tay chỉ chân nữa. Lần này phải tự phân tích từng động tác một đó. Tớ với Quý Hân Nguyệt chắc chắn là không làm nổi đâu. Giản Tiếu Tiếu rất tự hiểu rõ bản thân. Quý Hân Nguyệt cũng gật đầu đồng tình. Đúng đó, trong nhóm bọn tớ có hai người siêu giỏi nhảy rồi. Để họ phân tích động tác là nhanh và chuẩn nhất. Việc của tụi mình bây giờ là bổ sung thể lực. Đợi họ phân tích xong rồi dạy lại cho tụi mình. Lúc đó tụi mình phải có sức để học được bài của họ. Như vậy mới là hỗ trợ tốt nhất cho đồng đội. Nói xong Quý Hân Nguyệt còn siết chặt nắm đấm. Tự cổ vũ cho mình. Dù sao thì em đã vào nhóm này rồi thì đừng cảm thấy áp lực. Thịnh Diễm mở nắp chai cola và nước trái cây đưa cho ba bạn thụ bên cạnh. Em càng căng thẳng càng áp lực thì có khi cuối cùng lại càng thể hiện kém hơn. Thả lỏng một chút, cứ theo hai người kia học là được rồi. Đàm Tú nhận lấy nước trái cây, uống một ngụm, rồi hơi rụt rè gật đầu. Sau đó, bọn họ bắt đầu ăn gà chiên. Ăn xong, Quý Hân Nguyệt lại lôi ra một gói hạt hướng dương từ trong túi. Đạo diễn và quay phim bên cạnh vừa quay vừa dở khóc dở cười. Lúc mới vào chương trình, không phải đã kiểm tra hành lý của các em hết rồi sao? Sao vẫn còn đồ ăn vặt thế? Hi hi hi, Quý Hân Nguyệt cười ngại ngùng. Ba em sau đó gửi thêm hành lý đến. Có dấu trong đó đó. Đây là gói hạt cuối cùng rồi à? Xin đừng tố cáo tụi em nha. Thế là bọn họ chia sẻ luôn cả gói hạt đó với đạo diễn và quay phim. Đàm Tú, tôi cảm giác tôi không phải đang tham gia tuyển chọn idol nữ. Mà là đang góp mặt trong show. Tôi đi picnic trong chương trình thực tế. Mất rồi, cách chương.